Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1280, mồi nhừ. Brienne tả hữu nhìn chung quanh một vòng, liếc mắt sau lưng những cái kia tim flare tạp ngư, vừa nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tử khác nói. Celosia, ngươi nói cái kia Ikiyo. Thật sự có trên tư liệu nói mạnh như vậy sao? Celosia tựa như không có nghe bình thường. Vẫn như cũ là trái phải nhìn quanh. Tìm kiếm lấy cái kia không biết ở nơi nào dai gát hạch tâm. Ngay tại ba kéo càng không nhịn được thời điểm. Celosia cuối cùng mở miệng nói ra. Phải hay không phải, ngươi không phải đã nhìn qua sao? Video cũng có, ngươi đây còn không tin. Như vậy. Phải chăng biểu thị, người chẳng lẽ ngay cả Lysandre đại nhân nói lời đều không tin sao? Ba chuyển sau khi nghe cũng đành phải nhẹ hừ một tiếng. Không làm phản đối, Celosia cũng không để ý. Loại thời điểm này, vẫn là không cần tùy ý chọn khởi sự đoan. Bốc lên nội chiến tốt, tỉnh đến xảy ra điều gì sai lầm. Đến lúc đó các nàng đều phải xui xẻo. Bất quá. Celosia tẩy cúi đầu mắt nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi về sau. Lại quay đầu đối đi theo hai người bọn họ những cái kia tránh trước khi đội thành viên nói ra. Kết thúc trong động quật hiện tại toàn bộ đều là chúng ta giám sát. Mà Ikiro bọn hắn chắc hẳn đã tiến vào kết thúc động quật. Mấy người các ngươi đi nói cho trên xe lưu thủ người. Để bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm. Có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lập tức báo cáo. Là, tại phía sau hai người một đám tạp ngư lập tức cúi chào về lấy. Bên trong một cái nhìn như dẫn đầu vội vàng móc ra máy truyền tin an bài xong xuôi. Nói đi thì nói lại, người cảm thấy Z2 sẽ trốn ở cái nào? Aliana cùng mơ bồ hai nàng tìm lâu như vậy đều không tìm được. Mặc dù có thể đem hai nàng thành cái phế vật. Nhưng Z2 nhìn cũng rất có thể tránh. Ba kéo dường như một thoại hoa thoại bình thường. Quay đầu nhìn về phía Celosia. Celosia nghe nói như thế dừng bước lại. Quay đầu nhìn thẳng hướng ba như nói ra. Vậy là ngươi không muốn tìm sao? Ba kéo cũng đi theo dừng bước lại. Buông tay bất đắc dĩ trả lời. Ta nhưng nói gì? Chẳng qua là cảm thấy dạng này tìm xuống dưới là tại làm chuyện vô ích. Còn không bằng làm nhiều điểm chuẩn bị, muốn làm sao từ Ikiyo nơi đó cướp đoạt Z1, Lysandre đại nhân đã nói. Tại hắn chạy tới nơi này trước, chúng ta không thể một mình hành động, nhất là đi trực diện Ikiyo. Celosia lạnh nhạt nói câu về sau, cũng không có còn muốn nói thêm cái gì. Tiếp tục cất bước nhìn trái ngó phải, khục, Brienne cũng đành phải bĩu môi. Đi theo tiếp tục tìm kiếm Z2 tuy nói ba như không muốn làm loại này chuyện nhàm chán. Nhưng bây giờ không làm lại có thể làm sao đâu. Đến lúc đó nếu như bị đâm thọc, cái kia nàng cán bộ này vị trí, lúc nào cũng có thể sẽ bị người trên đỉnh. Nhưng ngay tại Brienne cùng Celosia vừa mới cất bước thời điểm. Một bên cỏ từ đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Lần này khiến cho tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Nhất là các nàng bộ mặt mang kính râm. Càng là trực tiếp quét hình ra trong bụi cỏ sinh vật. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, ba thương trong nháy mắt há to mồm. Cái kia vẻ mặt kinh hỉ đã không cách nào nói rõ. Bởi vì cái kia sinh vật ngoại hình, không phải liền là Z1 cùng Z2 ngoại hình sao? Không phải liền là dai gát hạch tâm ngoại hình sao? Celosia ngược lại là dẫn đầu kịp phản ứng. Gấp vội vươn tay tại bên hông lấy ra khẩu súng. Nhắm ngay cỏ từ nơi đó bóp cò súng. Từ họng súng ra phun ra một đường chùm sáng màu đỏ. Cứ việc Celosia động tác rất nhanh. Nhưng cỏ từ giữa cái kia sinh vật càng nhanh. Vẻn vẹn một cái nháy mắt liền đã nhảy lên né tránh. Đồng thời không có chút nào dừng lại hướng nơi xa nhảy xuống. Celosia cùng Briony liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời hô lớn, truy. Tại hai người ngữ dưới, cái kia mười mấy tim flare tạp ngư nhau nhau đi theo hai người liền xông ra ngoài. Còn ném ra không ít Pokebo, thả ra Houndour, Houndoom, quy vai một loại Pokemon. Celosia cùng Briony là không hiểu rõ vì cái gì Z2 hoặc là một sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt các nàng, nhưng lúc này còn cần cân nhắc. Chỉ muốn bắt lại trước mặt Zygarde hạch tâm, không chỉ có thể chứng minh Aliana cùng Merbo là cái phế vật, càng là có thể nhờ vào đó đến thăng địa vị nha. Bất quá, mấy người còn không có chạy mấy bước. Cách đó không xa cây từ lại một lần truyền đến một trận tất tất tác tác âm. Lại một lần nữa khiến cho đám người quay đầu nhìn lại. Đồng thời lại một lần kinh nghi. 15:52 còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng người tới. Cây kia từ đó đã chạy đi ra tầm 10 người. Đồng dạng là thân mang màu cam âu phục. Đồng dạng là từ hai tên nữ tử dẫn đội. Đây chính là Aliana cùng Merbo, dẫn theo các nàng tìm kiếm đội ngũ ấy ra ra. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi cái này hai cái phế vật nha. Bà cầm lập tức thay đổi một bộ chìm phúng, khuôn mặt cười nói, nơi này giống như không phải là của các ngươi tìm kiếm khu vực đi. Làm sao? Bởi vì tìm không thấy 22. Sợ sệt Lysandre đại nhân sinh khí, cho nên mới tới quấy nhiễu chúng ta tìm kiếm. Tuy nói bà nếu nàng hiện tại liền muốn đuổi theo cái kia Zygarde hạch tâm, nhưng so với bắt được Zygarde hạch tâm, Briony càng không muốn chính là đem loại này thành quả chia sẻ ra ngoài. Nếu là hiện tại hùn vốn đi bắt, đến lúc đó tính công lao của người nào Aliana có chút há miệng, lại cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Nàng và nghiệp mật cơ tới đây thuần túy là bởi vì tìm tới 22 tung tích, cho nên mới một đường truy tung tới. Thế nhưng nơi này thuộc về ba kéo cùng Celosia lục soát khu vực, cũng liền dẫn đến Aliana không biết nên nói như thế nào đem tin tức chia sẻ ra ngoài. Nhưng cái kia lấy Briony tiện nhân này diễn xuất, tuyệt đối sẽ đem công lao nuốt hết, cho nên việc này Aliana là ngay cả sách đều không muốn nhắc tới. So với những này, còn không bằng mượn cớ tiếp tục ở chỗ này lục soát. Ngay tại cái này đám người trầm mặc thời khắc, lên tiếng trước nhất lại là Merbo. Nhìn các ngươi bộ dáng này, hẳn là phát hiện cái gì đúng không? Đối với Merbo lạnh nhạt tra hỏi, ba như trên mặt lập tức phủ lên một vòng khinh thường trả lời. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta hiện tại là đang hỏi các ngươi, vì cái gì các ngươi sẽ chạy tới chúng ta bên này khu vực thăm dò? Merbo nghe nói như thế, càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng. Đợi nàng đem súng trong tay giới cất kỹ về sau, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chúng ta phát hiện Z2 tung tích, chắc hẳn các ngươi cũng giống như vậy. Ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Công lao cái gì, các loại bắt được Z2 lại nói. Nếu như chúng ta tiếp tục ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, Z2 sẽ phải trốn. Đến lúc đó mọi người ai cũng không chiếm được, còn sẽ phải gánh chịu Lysandre nữ nhân chất vấn. Merbo lời này để ba kéo cùng Aliana trầm mặc xuống. Thế nhưng không có trầm mặc bao lâu, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường, cùng gật đầu trả lời. Tốt, những này trước mặc kệ, trước bắt được 22 lại nói. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị chia sẻ tin tức hành động thời điểm, Celosia lại dội cho chậu nước lạnh nói. Các ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao? Trước không cần trả lời. Các ngươi trước lánh tĩnh một chút. Aliana cùng Merbo thăm dò khu vực tại một bên khác. Bây giờ truy đuổi vết tích chạy đến chúng ta nơi này coi như xong. Còn vừa lúc xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cảm giác giống như là Z2 tận lực muốn chúng ta tụ hợp, muốn chúng ta đi chỗ nào. Mấy người nghe nói như thế cũng hơi nhíu mày. Xác thực, Như Celosia nói, các nàng bởi vì Z2 xuất hiện mà quá mức kích động. Không có suy nghĩ càng sâu một tầng nguyên do. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ, việc này quả thật để lộ ra mấy phần quỷ dị. Nhưng là lại quỷ dị lại như thế nào? Đây chính là Z2. Nếu như lần này còn bỏ lỡ, như vậy, các nàng tại Le Sandre trong mắt, sợ là thật muốn cùng phế vật vẽ lên ngang bằng. Cuối cùng, ba nhược tư thi mấy giây sau, vẫn là từ bỏ rơi tìm tòi nghiên cứu việc này. Quay người đi hướng từ trong rừng nói, ngươi như không muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Dù sao ta là muốn đi bắt Z2, đến lúc đó cũng sẽ không tính cả ngươi cái kia phần công lao. Ta cũng giống vậy, Ariana đi theo, nói câu, đồng dạng đi hướng ba theo chỗ tiến về phương vị. Celosia cùng mơ bồ liếc mắt nhìn nhau. Từ Celosia trước tiên mở miệng nói ra, ngươi hồi báo một chút Le Sandre đại nhân cùng Serozic kỳ. Ta đi hỏi thăm lưu thủ những người kia, nhìn xem Ikiyo tung tích của bọn hắn. Tốt, Lai mật nàng gật đầu đáp lại một tiếng, lại đối quanh người những cái kia Team Flare thành viên phất tay nói ra. Các người trước theo sau, nhớ kỹ từ hai bên trái phải bọc đánh. Chúng ta báo cáo kết thúc cũng sẽ tiến đến. Là, thật sao, tận lực dẫn dụ, Le Sandre nửa hí mắt suy nghĩ một trận. Đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía mơ bồ nói ra, bất kể có phải hay không là mồi nhử, các người đều tiếp tục truy tung Z2, trừ một chút lưu thủ nhân viên bên ngoài, còn lại điều tra nhân viên, toàn bộ đều đi qua hổ trợ bát, ta bên này, đại khái tại qua một giờ liền sẽ đến, còn lại, chờ ta đến lại nói, mặt khác, thời khắc bảo trì liên lạc. Xảy ra bất trắc thời điểm kịp thời báo cáo, ta cũng dễ xử lý. Là, mơ bồ thật sâu cúi chào trả lời. Đợi Le Sandre đem điện thoại cúp máy về sau, mơ bồ lại quay đầu nhìn về phía Celosia bên kia. Lúc này, Celosia cũng đồng dạng đem điện thoại cúp máy, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung nói ra, cơ hội tới, căn cứ giám sát bên kia báo cáo, Z1 đã từ Ikiyo bọn hắn nơi đó chạy trốn. Bọn hắn tách ra tại trong động quật thăm dò. Ngươi cần tại hồi báo một chút Le Sandre đại nhân. Không được, vẫn là chúng ta cùng một chỗ báo cáo công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.